Vô cực trưởng khống giả, chương 226, thách đấu đường chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, đường cốc chủ quả nhiên thẳng thắn, ta rất thích đường cốc chủ, xem đây là gì. Jack vừa nói vừa xòe ra hai bàn tay, từ trên hai bàn tay, bốn ngọn dị hỏa màu sắc khác nhau lần lượt xuất hiện trước sự sững sờ của đám người đường chấn. Dị hỏa, đến tận bốn loại dị hỏa, thật khủng khiếp. Đám cường giả đấu tôn há hốc mồm, sắc mặt kinh hãi nói. Nếu ta đoán không lầm, bốn loại dị hỏa đó là cốt linh lãnh hỏa, vẫn lạc tâm viêm, thanh liên địa tâm hỏa và cuối cùng là hải tâm diễm hỏa. Đường Trần ánh mắt mê ly nhìn bốn ngọn dị hỏa đang phiêu phù trên tay rách, vẻ mặt không giấu được vẻ ham muốn. Đường cốc chủ quả nhiên hiểu biết sâu rộng, chính xác bốn loại dị hỏa đó. Rách gật đầu cười nói. Rách môn chủ quả nhiên lợi hại, ta thật không biết ngài dùng cách gì mà có thể thôn phệ bốn loại dị hỏa mà bọn chúng không phản kháng lẫn nhau, quá trái lẽ thường. Đường Trần ánh mắt nghi hoặc nhìn Jack nói, ta thấy đường cốc chủ có vẻ rất thích bốn loại dị hỏa này, ta đề nghị chúng ta làm một cuộc quyết đấu công bằng, nếu ta thua ta sẽ trao cho đường cốc chủ bốn loại dị hỏa này, còn nếu ngược lại đường cốc chủ thua thì sẽ phải giao ra cửu long lôi cương hỏa và quyền quản lý thiên hoàng thành, đường cốc chủ thấy đề nghị này thế nào? Jack mỉm cười ôn tồn nói, cốc chủ, xin ngài suy nghĩ cẩn trọng, người này rất khả nghi, và lại thực lực không thể xác định. Bốn tên trưởng lão sau lưng đường chấn thấy lão trầm ngâm suy nghĩ thì vội lên tiếng nói. Thế nào, không lẽ đường cốc chủ không thể tự quyết được, đây là cơ hội để phần viêm cốc sở hữu năm loại dị hỏa đó. Jack nhàn nhạt nói, nghe Jack nói vậy thì ánh mắt đường chấn híp lại thật sâu, sau đó dõng dạc nói. Được, ta đồng ý đề nghị của Jack môn chủ, có điều, hai bên chúng ta sẽ ký kết giao ước, bên thua phải thực hiện những điều như trong giao ước, nếu không sẽ bị bên còn lại truy sát. Cốc chủ, bốn tên trưởng lão nghe đường chấn nói vậy thì biểu hiện lo lắng nhưng đã bị đường chấn phất tay ngăn cản. Ha ha ha, rất sòng phẳng, ta đồng ý, Jack vỗ tay cười lên ha ha. Một lúc sau, hai bảng giao ước đã được lập ra, Jack và đường chấn đều ký tên và điểm chỉ trên đó, mỗi bên giữ một bảng để làm chứng cứ nếu bên còn lại không tuân thủ giao ước đã lập. Jack đại ca, huynh phải cẩn thận, tiểu y tiên nắm tay Jack nhẹ nhàng nói. Nàng tin Jack sẽ giành chiến thắng nhưng trong lòng vẫn âm thầm lo lắng. Jack gật đầu sau đó phi hành lên không trung, đứng đối diện với đường chấn đang chờ sẵn. Thế tiểu y tiên vẫn không ngừng lo lắng, thiên hỏa tôn giả cười nói. Y tiên cô nương đừng quá lo, môn chủ khả năng thông thiên, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tuy cốc chủ phần viêm cốc khá mạnh nhưng nếu môn chủ thi triển toàn lực thì y chắc chắn không có phần thắng. Tiểu y tiên gật đầu thấp giọng nói. Cảm ơn thiên hỏa trưởng lão. Phía trên bầu trời Trích Hỏa Sơn mạch cách mặt đất hàng ngàn trượng, hai thân ảnh một xanh một đỏ đang lăng không mà đứng. Sơn mạch ở đây rất đẹp, ta không muốn lỡ tay hủy diệt nó một chút nào. Jack vừa nói vừa phất tay, ngay lập tức một không gian kết giới rộng khoảng ngàn trượng thiết lập bao bọc lấy hai người trong không trung, ngăn cách với cảnh vật bên ngoài. Trận chiến của hai người sẽ không gây ảnh hưởng đến Trích Hỏa Sơn mạch. Jack môn chủ cũng thật lắm trò, đường chấn búng tay một cái cũng tạo ra một kết giới bao lấy kết giới của Jack. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng chỉ nghĩ cho phân viêm cốc các vị thôi. Jack nhàn nhạt nói, đừng nhiều lời, xuất chiêu đi. Đường chấn quát lớn, cả hai người dừng hẳn nói chuyện, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Jack cố tình thu liễm khí thế trên người chỉ ở cấp độ ngũ tinh đấu tôn, hắn dự định sẽ giao đấu với đường chấn chỉ ở cấp độ này, bởi vì nếu hắn thi triển toàn lực cửu tinh đấu tôn đỉnh phong thì đường chấn sẽ chết chỉ trong một chiêu. Trên bầu trời, khí thế ngũ tinh đấu tôn từ trên thân thể hai người bất ngờ phát ra, mênh mông như đại hải. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến, đường chấn hét lớn, thân thể bỗng biến thành một hỏa nhân màu bạc rực rỡ, xung quanh thân thể có 9 con rồng bạc đang cuộn tròn xung quanh, rõ ràng dị hỏa và người đã đạt đến cảnh giới hợp nhất, cứ mỗi một lần biến hóa, thực lực của đường chấn lại tăng lên một tinh, cho đến đệ tam biến thì khí thế trên người y đã đạt đến bát tinh đấu tôn. Ồ, công pháp quả nhiên lợi hại. Jack quan sát thấy khí thế trên người đường chấn tăng vọt thì gật đầu thán phục, hắn thầm nghĩ, nếu cường giả thất tinh đấu tôn mà đấu với đường chấn thì chắc chắn sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Phần viêm cuồng lôi cước, đường chấn lộn người, đá ra một cước cực mạnh, đấu khí bàng bạc hình lưỡi liềm mang theo lôi cùng hỏa thuộc tính, nhanh đến mức độ khó tin, chém thẳng đến người Jack. Jack gương mặt không chút biểu tình, vươn tay đánh ra một trưởng ấn. Kim đỉnh Phật đăng, trưởng ấn mang theo đấu khí bàng bạc màu vàng óng, ngưng tụ thành một thanh lưu ly giới đao khổng lồ quét thẳng tới lôi diễm trăng lưỡi liềm. Oành, hai cỗ đấu khí khủng bố va chạm vào nhau làm phát ra một vụ nổ cực lớn, nếu không có kết giới thì chắc chắn xung lực từ vụ nổ đã quét sạch cả sơn mạch Trích Hỏa. hãy đỡ lôi viêm long chảo của ta. Đường Chấn lắc người một cái, thân hình hỏa nhân màu bạc đã biến mất, chỉ trong tích tắc đã tới trước mặt Sách, một chảo đánh xuống. Cự chảo màu bạc khổng lồ, mang bàng bạc đấu khí, đánh thẳng xuống đầu Sách. Nghênh Phật Tây Thiên, Sách hai tay kết ấn, một niết bàn kim luân khổng lồ, màu vàng óng ánh xuất hiện chắn trước mặt. Ầm, cự chảo màu bạc vỗ mạnh lên kim luân phát ra âm thanh đinh tai nhức óc nhưng hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến kim luân mảy may. Phật quang phổ chiếu, hai tay Sách lại kết ấn, đấu khí bàng bạc màu vàng óng hóa thành hàng vạn xá lợi kiếm đánh thẳng đến hỏa nhân màu bạc Đường Chấn. Oành, oành, thân hình hỏa nhân Đường Chấn bị hàng vạn xá lợi kiếm vàng óng đánh bật ngược về phía sau. Thiên giai đấu kỹ quả nhiên lợi hại, hãy đỡ chiêu mạnh nhất của ta, Cửu Long lôi viêm chỉ. Đường Chấn hai tay chắp lại thành hình mũi tên, thân thể biến thành cung, từ trong 10 đầu ngón tay, bàng bạc đấu khí vô cùng sắc bén ngưng tụ thành mũi tên màu bạc, có 9 con rồng bạc đang cuộn tròn xung quanh. Sát, Đường Chấn hét lên một tiếng, mũi tên màu bạc hình đấu khí nhanh như lôi điện bắn thẳng đến đỉnh đầu của Sách, lực xuyên phá vô cùng khủng khiếp. Vạn Phật Triều Tông, Sách vội vươn hai tay đánh ra trưởng ấn. Hàng vạn pháp tướng các vị Phật xuất hiện phía trên đỉnh đầu của Sách, lớn nhất chính là pháp tướng Như Lai, các pháp tướng đồng loạt đánh ra cự trưởng đón lấy mũi tên bạc đang bắn tới. Cách chương.